Trọng sinh chi tướng quân, chương 10:10, lập chí hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, C9 lập chí, hạ, 2020-01-04-2020-01-08, đại tướng quân, đại anh hùng, vệ cẩm hoa thực sự kinh ngạc một chút là vệ cẩm dương chí hướng rộng lớn. Hay là có người ở sau lưng dạy nhóc cái gì? Làm tướng quân, về sau sẽ có binh quyền, liền tính về sau không có binh quyền cũng sẽ có quân uy. Giống tiểu hoàng thúc Tổ Vân Tương Vương chính là một ví dụ, hơn nữa Lưu gia còn là tướng môn thế gia. Nếu là Lưu thị muốn vệ cẩm dương lập chí hướng đi đến trong quân, chỉ sợ sẽ làm đến lớn chuyện. Đến lúc đó thêm thế lực của Lưu phủ cùng Vân Tương Vương, nếu hắn muốn tranh đoạt thiên hạ, lấy thế lực của y cùng ngoại công chỉ sợ là. Đến lúc đó y còn có thể hoàn thành di nguyện của mẫu hậu, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn không? Nghĩ đến đây, vệ cẩm hoa nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ của dị mẫu đệ đệ, trên mặt tuy là bất động thanh sắc, trong lòng lại tràn ngập phức tạp. Nếu vệ cẩm dương biết ý nghĩ của y lúc này, nhất định sẽ nhảy dựng lên lớn tiếng hò hét. Quan uổng a, đại ca ta thật là một chút tâm tư muốn cùng ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không có a, hoàn toàn chỉ vì tránh dẫm lên vết xe đổ đời trước mới muốn đi trong quân a. Ta nói ta muốn trở thành người giống với tiểu hoàng thúc tổ, kỳ thật mục tiêu cuối cùng là trở thành Tiêu Dao Vương mà không bị thoá mạ a. Đáng tiếc vệ cẩm dương làm sao có thể nhìn thấu trong lòng đại phúc hắc đang suy nghĩ cái gì. Cẩm dương vì sao muốn làm đại tướng quân, đại anh hùng? Là mẫu hậu hy vọng cẩm dương làm đại tướng quân, đại anh hùng sao? Vệ cẩm hoa trên mặt vẫn là ôn nhu tươi cười, trong lòng lại ẩn ẩn vài phần ý tứ dò hỏi. Có đôi khi tiểu hài tử chính là dễ để lộ lời nói nhất, bọn chúng thường giấu không được bí mật. Không phải, là cẩm dương tự mình muốn làm đại tướng quân, đại anh hùng. Ngoà tào, lão tử muốn làm đại tướng quân còn không có cùng mẫu hậu nói qua đâu. Hoàng đế đại ca ngươi thế nào lại nghĩ đến mẫu hậu ta? Vệ cẩm dương thực không hiểu, việc hắn muốn làm đại tướng quân cùng mẫu hậu hắn thì có quan hệ gì? Mẫu hậu mới không muốn để hắn làm đại tướng quân, nàng là muốn cho hắn làm hoàng đế. Vệ cẩm hoa nghe xong lời này, trên mặt vẫn là ôn hòa tươi cười cố hữu, ôn nhu xoa xoa đầu của vệ cẩm dương, như vô tình hỏi, ánh mắt lại chứa đầy nghi ngờ. Nga, là thật vậy chăng, đại ca trước giờ chưa từng lừa gạt cẩm dương cũng không thể lừa đại ca nha. Ngoà tào, đại ca vẻ mặt dụ dỗ tiểu hài tử này của ngươi so ra còn giả tạo hơn biểu tình của kẻ muốn trộm chó, lão tử chỉ muốn phun tào. Thấy thế nào cũng rất quái dị được không? Thật sự, là bản thân Cẩm Dương muốn làm đại tướng quân uy phong. Vệ Cẩm Dương nãi thanh nãi khí nói, dường như thật là bởi vì cảm thấy làm đại tướng quân nhất định thực hảo chơi, thực uy phong, mới nghĩ đi làm đại tướng quân. Vậy Cẩm Dương cảm thấy làm đại tướng quân có gì tốt mới muốn làm đại tướng quân? Vệ Cẩm Hoa nhìn bộ dáng đáng yêu của đệ đệ, nhịn không được đem nhóc kéo vào trong ngực khẽ vuốt ve cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Xem ra là y lo lắng quá thừa, Lưu thị còn không thông minh đến mức có thể nghĩ ra việc lợi dụng nhà mẹ đẻ lót đường cho vệ cẩm dương. Bất quá, lý do gì khiến hài tử ngoan ngoãn giống nữ hài như cẩm dương lại muốn trở thành đại tướng quân? Chẳng lẽ là bởi vì trên người nhóc mang nửa dòng máu của tướng gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đại ca muốn làm hoàng đế giống phụ hoàng, cẩm dương liền làm đại tướng quân vì đại ca bảo vệ thiên hạ này. Vệ cẩm dương leng keng. Một, hữu lực trả lời, ngoà tào, lão tử dễ dàng sao? Vì nghĩ ra một cái lý do có thể lấy lòng hoàng đế bệ hạ tương lai, lão tử dễ dàng sao? Loại sự tình lấy lòng người này thật con mẹ nó liền một chữ mệt. Nhìn xem lão tử là cỡ nào thông minh cơ trí, cỡ nào tài tình nhạy bén, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy bịa ra một cái lý do tốt để có thể vừa dụ hống hoàng đế bệ hạ tương lai, lại vừa khiến cho lý tưởng làm đại tướng quân của mình thuận lý thành chương a thế nào? Lão tử đủ nhanh trí đi. Nói như vậy nhất định có thể làm hoàng đế bệ hạ tương lai cảm thấy lão tử nhất định là tiểu đệ không tồi. Vệ cẩm dương đắc ý rào rạt nghĩ quay đầu tính toán nhìn xem vẻ mặt vui mừng của hoàng đế bệ hạ tương lai. Lại phát hiện, hoàng đế bệ hạ tương lai, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ngây ngần cả người giống như tên ngốc a? Vệ cẩm hoa nghe được lý do vệ cẩm dương phải làm đại tướng quân liền ngây ngần cả người. Y nghĩ tới vệ cẩm dương là vì uy phong, là vì cảm thấy chơi vui mới muốn làm đại tướng quân, lại chưa từng nghĩ tới vệ cẩm dương thế nhưng là vì chính mình mới muốn trở thành đại tướng quân. Cũng không nghĩ tới, hài tử này lại có thể nhìn ra được lực chú ý của mình vẫn luôn đặt trên long ỷ kia. Càng không nghĩ tới chính là, hài tử này trong lòng thế nhưng lại nghĩ phải vì đại ca bảo vệ cho thiên hạ. Vệ Cẩm Hoa bỗng nhiên cảm thấy hai mắt của mình có điểm ẩm ướt, nơi mềm mại trong lòng càng thêm mềm mại, đã từ rất lâu không một ai cho y cảm giác được quan tâm như vậy. Y không nên xem nhẹ tiểu hài tử luôn mẫn cảm, Vệ Cẩm Dương thế nhưng là bởi vì biết chính mình muốn làm hoàng đế, vì chính mình là ca ca mà nhóc yêu thích mới nghĩ muốn trở thành tướng quân. Vậy mà y tựa hồ vẫn luôn không có xem nhóc như đệ đệ. Cho dù có y cũng thời thời khắc khắc nhớ kỹ nhóc là dị mẫu đệ đệ tùy thời đều có khả năng cùng mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Y không xứng với tấm lòng thuần khiết của đứa nhỏ này. Kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, đại ca. Bởi vì đại ca muốn làm hoàng đế giống phụ hoàng, Cẩm Dương liền làm đại tướng quân vì đại ca bảo vệ thiên hạ này. Những lời này trong rất nhiều năm về sau, thẳng đến khi Vệ Cẩm Hoa băng hà cũng chưa từng quên mất, trở thành câu nói khắc sâu nhất trong cuộc đời của y, cho dù là tóc mai bạc trắng, cho dù quên đi rất nhiều việc không nên quên, y cũng vẫn như cũ nhớ rõ khoảnh khắc này, cùng lời nói quanh quẩn bên tai. Cẩm Dương muốn làm đại tướng quân sao? Có lẽ đại ca có thể giúp đệ. Vệ Cẩm Hoa nhìn hài tử trước mặt, trong lòng âm thầm làm ra một quyết định. Nếu thắng tự nhiên là giai đại vui mừng, được thêm một đệ đệ tốt cùng phụ không cùng mẫu còn hơn hẳn đệ đệ cùng phụ cùng mẫu. Nếu là thua, Vệ Cẩm Hoa nhìn hài tử ngây thơ trước mặt đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nếu là thua thua vì chính mình dễ tin người khác thì xem như mất một phần học phí thôi. Thật vậy sao, đại ca có thể giúp đệ làm đại tướng quân? Vệ Cẩm Dương lập tức hai mắt sáng lên, Vệ Cẩm Hoa sẽ có biện pháp sao? Thái tử đại ca thật là phi thường nha, mới 12 tuổi liền nói có biện pháp giúp mình làm tướng quân a, trách không được về sau có thể lên làm hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu giống hắn, 12 tuổi còn ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng nơi nơi chạy loạn. Nhân gia còn nhỏ như vậy mà đã có biện pháp tiếp xúc triều chính rồi a, vẫn là chưa nắm chắc đâu. Nhìn tiểu bộ dáng mừng rỡ của Vệ Cẩm Dương, Vệ Cẩm Hoa không khỏi cười khẽ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hài tử trong ngực. Liền tính là lần này thua cuộc cũng coi như là phí dụng vì Vệ Cẩm Dương đã từng giúp y vui vẻ như vậy. Cảm tạ nhóc khi còn nhỏ đã từng là bằng hữu cho y ấm áp. Tuy rằng Vệ Cẩm Hoa ngoài miệng nói đây là việc chưa chắc chắn, nhưng bằng vào thực lực cùng tính tình cẩn trọng của y, chuyện nếu đã nói ra chính là chuyện y đã nắm chắc sẽ làm được. Hơn nữa, nói không chừng thái tử đại ca cũng muốn mượn sức mình tương lai tìm một tướng lãnh thủ vững biên cương của y. Trong suy nghĩ của Vệ Cẩm Dương, thái tử đại ca tuyệt đối là người đáng tin cậy nhất trong hai kiếp của hắn, tin tưởng y là không bao giờ sai. Tướng quân ơi, ta tới đây, liền chờ một ngày ta công thành danh toại a. Ôm ý niệm như vậy cùng tin tưởng tuyệt đối vào năng lực cường đại của thái tử gia, Vệ Cẩm Dương một đêm này liền say giấc nồng. Sáng hôm sau đến học đường, Vệ Cẩm Dương cũng là thần thanh khí sảng, vì chính mình có thể lên làm đại tướng quân mà cao hứng không thôi, thời điểm nghe giảng tinh thần vẫn luôn thực phấn chấn. Học cũng nhanh hơn, đương nhiên, hắn sẽ nhanh thôi chuyển qua học quyền cước a, ngay cả buổi chiều đến cung của Vệ Cẩm Hoa luyện chữ cũng hưng phấn vô cùng, chuyên chú luyện luyện, vô tình đem chữ viết như cua bò trước nay viết được ngay ngắn không ít đâu. Nhìn Vệ Cẩm Dương hưng phấn luyện chữ như vậy, Vệ Cẩm Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ, cảm thán tiểu hài tử có đôi khi thật là một loại sinh vật kỳ quái. Bởi vì một chút việc nhỏ mà có thể hưng phấn thành như vậy. Nói với nhóc cái gì nhóc đều nghĩ là thật, loại tín nhiệm không hề giữ lại này thật là khó có được a, cho nên y nhất định không thể cô phụ tín nhiệm của nhóc. Nhìn Vệ Cẩm Dương hết sức chuyên chú luyện chữ, Vệ Cẩm Hoa xoay người đi đến một bên khác của án thư, từ trong quyển sách rút ra một tờ giấy, mặt trên dùng bút pháp mạnh mẽ hữu lực viết bốn đại danh. Lưu Tùng Bách, Vệ Thiệu Đường, Lệ Thanh Tuyền, Vô Minh Trung, đây là bốn vị võ tướng có năng lực trong triều. Lưu Tùng Bách là ngoại tổ của Vệ Cẩm Dương, nếu để hắn tới dạy Vệ Cẩm Dương việc quân tự nhiên là cực tốt. Hắn tự nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực, không chừng hắn cũng muốn Vệ Cẩm Dương nối nghiệp Lưu gia quân sau khi hắn trăm tuổi. Chỉ là, hắn tất nhiên là người tốt nhất để chọn, nhưng Vệ Cẩm Hoa lại không nghĩ chọn hắn. Liền tính y đã đáp ứng, cũng thật tính toán sẽ cho Vệ Cẩm Dương một cơ hội làm tướng quân, nhưng làm người không thể không vì chính mình lưu lại đường lui a, nếu là ngày sau Vệ Cẩm Dương thật sự nổi lên tâm tư cùng y tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu y để Lưu Tùng Bách tới dạy dỗ hắn, chỉ sợ chính là tự hủy đi trường thành đầu tiên. Vệ Thiệu Đường Vân Tương Vương cũng vậy, tiểu hoàng thúc tổ tuy bên ngoài thuộc phái trung lập nhưng vương phi của hắn dù sao cũng là nữ nhi mang họ Lưu. Hắn cùng Lưu gia tất nhiên là so với y sẽ thân cận hơn. Nếu Vệ Cẩm Dương trở thành đồ đệ của hắn, quan hệ chỉ sợ là thân càng thêm thân, tuyệt đối không ổn, sẽ khiến hắn thật sự trở thành thân Lưu Đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thanh Tuyền là người của ngoại tổ cũng chính là thế lực của y, Vệ Cẩm Dương bái hắn làm thầy là ổn thỏa nhất. chính là Vệ Cẩm Hoa cũng biết người này chỉ có tài làm tướng, lại không có chí làm soái. Hơn nữa nếu ngoại tổ nhúng tay vào, Vệ Cẩm Dương đi theo hắn chỉ sợ là không học được thứ gì. Nghĩ đến đây, Vệ Cẩm Hoa thần sắc phức tạp liếc nhìn Hải Đồng đang chuyên chú luyện chữ ở bên kia án thư, ngươi ngàn vạn lần đừng để đại ca thất vọng, Cẩm Dương. Tác giả có lời muốn nói, bán manh lăn lộn, cầu cất chứa. 1. Khanh thương, canh chenh, tiếng leng keng, editor có lời muốn nói. Vốn chỉ là một cái cớ bịa ra để nịnh bợ, lại khiến người nghe khắc cốt ghi tâm cả một đời. Tình cảm của Cẩm Hoa thật sự quá thuần khiết. May mắn sau này Cẩm Dương thật sự yêu ngài, nếu không chắc mình qua đốt nhà tác giả cách chương.